Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 151, mẹ ngươi có lẽ còn sống. Thế nhưng là chờ Lục Xuyên nói xong, thân công báo tiện tay liền là một bàn tay rơi xuống, khiển trách, khiêm tốn điểm. A. Lục Xuyên không hiểu ra sao chịu một bàn tay, tuy rằng không đau, nhưng là ủy khuất a, lớn giải thích rõ nói, ta cũng không có kiêu ngạo a. Sư phụ, đầu năm nay chẳng lẽ nói thật cũng có lỗi. Hắn lúc ở bên ngoài, thế nhưng là rất khiêm tốn, rất điệu thấp, nhưng nơi này cũng không phải bên ngoài. Vi sư khi nào nói qua, nói thật có lỗi, chỉ là nhắc nhở ngươi khiêm tốn một điểm. Thân công báo nhàn nhạt nói chuyện âm nhất chuyển, câu nói kia rõ ràng hình dung là vi sư. Lục Xuyên. Gấp không muốn mặt. Tiếp lấy hắn lại thương lượng với thân công báo chức quan sự tình, đang nói, bỗng nhiên một bóng người đi vào trong viện. Chính là Lục Lương. Xuyên mà ngươi ăn hay chưa, ngươi là. Lục Lương đi tới liền nhìn thấy dưới ánh trăng, Lục Xuyên cùng một cái tiên phong đạo cốt, ba tấc râu ngắn, thân mặc triều phục một người trung niên ngồi đối diện nhau, không khỏi khẽ giật mình. Tiểu dân Lục Lương gặp qua quốc sư. Bỗng nhiên, Lục Lương trong đầu linh quang lóe lên, ý thức được người trước mắt thân phận phía sau ôm quyền không người hành lễ. Chuẩn bị mở miệng dẫn kiến Lục Xuyên nói không ra lời. Hắn cái này lão cha xem ra cũng không ngu ngốc. Lục huynh không cần đa lễ. Lúc này, thân công báo một cái lắc mình đã đi tới Lục Lương trước người, đưa tay phất một cái. Một cổ lực lượng vô hình đỡ dậy Lục Lương. Lục Lương thấy cảnh này phía sau vừa mừng vừa sợ. Quốc sư nói quá lời, ta chỉ là một giới thảo dân, lại thế nào xứng đáng quốc sư một câu Lục huynh. Lục Lương vội vàng nói đến những năm này ta còn muốn đa tạ quốc sư thay ta quản giáo đứa con trai này. Không cần tạ, khi là ta cùng hắn duyên phận đến, tự nhiên gặp nhau. Thân công báo nói, Lục Xuyên dù là đệ tử của ta, nhưng hắn cũng là con của ngươi, vậy ta gọi một câu Lục huynh ngươi lại như thế nào không đảm đương nổi. Lục Xuyên nhìn trước mắt hai người, chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Phía trước nói qua, ở thời đại này sư đồ quan hệ gần với phụ tử quan hệ, sư phụ thì tương đương với cái thứ hai lão cha. Lục Xuyên tranh thủ thời gian lắc đầu, càng nghĩ càng không hợp thói thường. Nếu như thế, cái kia liền đa tạ quốc sư. Lúc này phía trước thân công báo đã thuyết phục Lục Lương tiếp nhận Lục huynh xưng hô thế này. Về sau trong phủ sự tình làm phiền ngươi. Thân công báo mỉm cười nói, phủ thượng lớn nhỏ công việc hết thảy từ ngươi phụ trách, tiền tài mặc cho ngươi điều hành. Quốc sư yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực quản tốt phủ thượng. Lục Lương nói ra. Từng ân, sắc trời không còn sớm, ta trước hết đi nghỉ tạm, Lục Xuyên, các ngươi trò chuyện đi. Thân công báo cười vỗ vỗ Lục Lương bả vai, quay người đi. Hắn cùng Lục Xuyên sự tình, vẫn là không tiện lắm nói cho Lục Lương, để hắn quan tâm trong nhà phủ thượng sự tình là được rồi. Lục Lương mang sùng kính ánh mắt đưa mắt nhìn thân công báo rời đi. Lục Xuyên im lặng. Làm sao mới ngắn ngủi thất thần một lát sau. Cha hắn liền biến thành sư phụ hắn nhỏ mê đệ rồi. Cha, ngươi, ta, còn có ta sư phụ hiện tại là một nhà người, ngươi thấy được sao, hắn không có đem ngươi trở thành ngoại nhân. Lục Xuyên nói ra, ngươi cũng không tiếp tục là cái gì người làm, cũng không phải người quốc sư này phủ quản gia, mà là một người chủ nhân, hiểu chưa? Lục Lương giật mình, sau đó nhẹ gật đầu, mỉm cười lẳng lặng nhìn chăm chú lên Lục Xuyên, nhìn xem Lục Xuyên nói chuyện. Cha ngươi nhìn cái gì đấy? Lục Xuyên kinh ngạc ở trên mặt lau hai cái, không có thứ gì à? Không. Là ngươi biến hóa trên người quá lớn, cha đều nhanh không nhận ra được. Lục Lương con mắt ửng đỏ, chậm rãi nói, tại ngươi lúc nhỏ, cha nằm mộng cũng nhớ để ngươi tốt, có thế ngươi tốt về sau vừa đi 6 năm 5 tháng không có tin tức. Nói đến đây thanh âm của hắn có chút nghẹn ngào, cúi đầu vuốt mắt. Lục Xuyên im lặng, kỳ thật hắn trở về qua một lần về sau, mấy năm trước còn ở tại Thiều Ca. Bất quá về sau liền đi Ngọc Tuyền Sơn, chờ đợi không sai biệt lắm hơn 2 năm, sau khi trở về lại ngựa không ngừng vó đi Trần Đường Quan, ở nơi đó dừng lại mấy tháng. Tiếp lấy thân công báo bị đã kích đồi phế, chính mình luyện công phạm sai lầm. Tóm lại, phía trước luyện công không thể phân tâm, đằng sau chạy ngược chạy xuôi bận bịu thành chó, tăng thêm lại không có hỗn xuất đầu, làm sao có ý tứ trở về. Thẳng đến gần nhất, sư phụ hắn thành quốc sư phía sau địa vị của hắn cũng như diều gặp gió, hỗn xuất đầu mới đem Lục Lương tiếp đến. Cha, hiện tại tốt, chúng ta một nhà người có thể ở cùng một chỗ. Lục Xuyên nói ra, đáng tiếc mẹ ta không có ở đây. Nói Lục Xuyên trong lòng yếu ớt thở dài. Dựa theo thiên hạ cái này tình thế, hắn cần trước hết để cho trong triều sự tình an định lại, đợi đến về sau chiến loạn nổi lên bốn phía lúc, hắn nói không chừng còn muốn đi mang binh đánh giặc cái gì. Tâm mệt mỏi. Mẹ ngươi. Tại Lục Xuyên có chút tâm lúc mệt mỏi, Lục Lương nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nói, nàng có lẽ còn sống. Lục Xuyên cơ giới như vậy cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Lục Lương, nuốt ngụm nước bọt, nói, cha, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói mẹ ngươi nàng có lẽ còn sống. Lục Lương khẽ cắn môi, nói ra. Ngươi cũng lớn như vậy, là thời điểm nói cho ngươi biết. Ngươi đừng nói trước, để cho ta làm chuẩn bị tâm lý. Lục Xuyên mãnh liệt giơ tay đánh gãy hắn, quan sát đến Lục Lương sắc mặt hô lớn. Năm đó hắn hỏi lúc, Lục Lương rất thương tâm nói mẹ hắn chết rồi, hiện tại lại tới câu có lẽ còn sống. Làm sao cảm giác? Phải có rất cẩu huyết kịch bản phát sinh ở trên người hắn a. Hắn hiện tại đủ bận rộn, tính sao, hắn trưởng thành còn phải tìm một lần nương đúng hay không? Lục Lương cũng chỉ có thể cười khổ tiếp nhận nhi tử cái kia hồ nghi ánh mắt. Cha, hiện tại ngươi nói đi, mẹ ta họ gì tên gì nhà ở phương nào? Lục Xuyên hít sâu một hơi làm cái chuẩn bị, suy nghĩ lung tung nói, có phải hay không cái nào đó đại hộ nhân gia tiểu thư, các ngươi lưỡng tình tương duyệt, lên trước thuyền phía sau mua vé có ta, cuối cùng mẹ ta cha hắn không đồng ý, tuyệt làm uyên ương chia rẽ các ngươi. Lục Xuyên suy nghĩ cái so khá thường gặp. Lục Lương vừa muốn nói chuyện, có thể Lục Xuyên lời này lập tức nói hắn lông mày trực nhảy, một trán hắc tuyến. Nhìn thấy Lục Lương sắc mặt có chút không đúng, Lục Xuyên tranh thủ thời gian cười làm lành nói, ha ha, cha, ngươi nói. Lục Lương thở dài một tiếng, trên mặt hiện ra hồi ức kia sắc, chậm rãi nói, mẹ ngươi kêu cái gì, kỳ thật ta cũng không biết. Dù là Lục Xuyên như thế đầu óc linh hoạt người, lúc này cũng có chút mộng bức, đại não kẹp lại ngừng vận chuyển. Dừng một chút, Lục Xuyên nói, ngươi không biết mẹ ta kêu cái gì. Lục Lương chậm rãi lắc đầu. Vậy ta không phải là ngươi nhặt về a? Chớ suy nghĩ lung tung, ngươi chính là ta thân sinh. Lục Lương mặt đen lên chịu đựng đánh nhi tử xúc động, nói, ta mời người nghiệm qua. Lục Xuyên. Ta hiện tại chỉ muốn biết chân tướng, chân thật nhất cái chủng loại kia. Khi là hơn 20 năm trước thời điểm, ta còn rất trẻ, phong nhã hào hoa, có lần cùng bằng hữu kết bạn đi ra ngoài du ngoạn. Lục Lương chậm rãi nói, có trời vô ý ngã vào một con sông lớn bên trong, nước sông rất gấp ta lại không biết bơi, thỏa đáng ta coi là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm gặp mẹ ngươi đã cứu ta. Yêu quái. Lục Xuyên kinh ngạc kêu một tiếng. Có thể tại chảy xiết hà lưu bên trong cứu một cái nam nhân, không phải yêu quái là cái gì? Hắn là tu luyện người, đối những chi tiết này có 10 phần phản ứng nhạy cảm lực. Bất quá vừa nói xong hắn liền cảm giác bên cạnh, xuất hiện một cổ sát khí vô hình, thế là ngốc manh gãi gãi đầu, cha, sau đó thì sao? Không thể nào, mẹ hắn lại là cái yêu tinh. Lục Xuyên cảm giác chính mình trái tim nhỏ có điểm không chịu nổi. Nàng là một vị hiền lành ngư dân nữ, ôn nhu hiền lành, tại đi ra bắt cá thời điểm cứu thụ thương ta. Lục Xuyên cúi đầu nghe. Sắc mặt có chút âm tình bất định. Hiện tại cũng có thể nhìn ra được, cha hắn tại lúc tuổi còn trẻ bề ngoài cũng tuyệt đối không sai. Thế là cùng trong truyền thuyết rất nhiều củ cố sự tình tiết đồng dạng, tại Lục Lương dưỡng thương quá trình bên trong, một nam một nữ tuân theo khác phái hút nhau nguyên lý, yêu nhau. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 152, bán thần bán yêu. Sau đó. Lục Xuyên một bên hỏi, một bên âm thầm kéo miệng. Vừa già là loại này của rít kịch bản, ngươi cùng ta nương liền không thể đến một chút sáng tạo cái mới cái gì sao? Về sau mẹ ngươi chẳng phải mang thai ngươi sao? Ta vốn định tại mẫu thân ngươi vị trí làng chài nhỏ đợi ngươi sau khi sinh, mang mẹ con các ngươi cùng nhau về nhà. Lục Lương nhìn hắn một cái, nói, có thế ta làm sao cũng không nghĩ tới có một ngày ta vào thành mua đồ, sau khi trở về mẹ ngươi đã không thấy tăm hơi. Không thấy. Lục Xuyên mắt sáng lên, chợt ngạc nhiên nói. Ngươi nói là khi đó ta còn không có xuất sinh. Lục Lương nhẹ gật đầu. Ta tìm khắp cả cái kia làng chài nhỏ, tại các nàng chỗ đó đợi một đoạn thật lâu nhưng là đều không đợi được nàng trở về. Lục Lương lắc đầu, ta sẽ không đánh cá kiếm tiền, tiền trên người rất nhanh liền tiêu hết, cho nên chỉ có thể trở về quê quán coi này là làm là một giấc mộng. Thế nhưng là không nghĩ tới mấy tháng về sau, có trời ta lúc ra cửa ở trước cửa phát hiện một cái trong tả lót tiểu hài, trong tả lót còn có ngươi ngày sinh tháng đẻ. Lục Xuyên trầm ngâm không nói. Đây con mẹ nó bỗng nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất là đang chơi cái gì? Cuối cùng nàng sinh hạ hài tử về sau, lại có thể chuẩn xác tìm tới cha hắn nhà đem hắn đặt ở cửa ra vào, nói rõ nàng một mực đang chú ý Lục Lương hoặc là có năng lực biết rõ những thứ này. Cái kia nàng đến cùng là người, là thần, là tiên, là yêu, vẫn là quỷ quái. Phi phi, người cùng quỷ làm sao có thể sinh ra hài tử, trên người hắn nào có một điểm quỷ khí? Cho nên, mẹ ngươi sống hay chết, kỳ thật ta cũng không biết. Lục Lương cười khổ nói. E rằng còn sống, e rằng. Nói đến đây hắn lắc đầu, không nói thêm gì nữa, đứng lên để hắn sớm nghỉ ngơi một chút phía sau liền đi. Lục Lương đi, Lục Xuyên lại có chút tâm loạn. Hơi trầm ngâm hắn quyết định đi tìm thân công báo, mời hắn hỗ trợ cầm cái chủ ý. Nguyên lai là dạng này. Thân công báo nghe xong nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nắm qua Lục Xuyên một cái tay hóa chưởng làm đao, tại Lục Xuyên đầu ngón tay vạch một cái. Đỏ tươi máu lập tức xông ra. Thân công báo ngón trỏ dính một giọt, đặt ở trước mắt của hắn bắt đầu quan sát. Sư phụ, ngươi đang làm gì? Lục Xuyên còn có chút không có kịp phản ứng. Nhìn một chút máu của ngươi a, ngươi không phải muốn biết mẹ ngươi lai lịch sao, nhìn xem ngươi máu liền biết. Thân công báo cũng không quay đầu lại nói ra, nếu như mẹ ngươi là cái thần tiên hoặc là yêu quái mà nói, cái kia trong cơ thể ngươi cũng nhất định có mẹ ngươi huyết mạch. Vậy sư phụ, thử máu. Cần rất nhiều máu sao? Lục Xuyên nhìn xem còn đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu ngón tay hỏi một câu đạo. Không cần, một dọc là được rồi. Nghe nói như thế Lục Xuyên mặt tại chỗ liền đen, vậy ngươi cho ta ngón tay mở cái miệng lớn như vậy tử. Nói mau từ thân công báo trong phòng tìm đến thuốc bột cho miệng vết thương của hắn đắp lên. Người trẻ tuổi khí huyết rất vượng, thả điển huyết khỏe mạnh hơn. Lục Xuyên. Một lát sau. Cái gì, phàm huyết? Nghe được thân công báo phân biệt kiểm nghiệm qua kết quả, Lục Xuyên con ngươi có chút co rụt lại. Không sai, trong huyết mạch của ngươi chỉ có nhân tộc máu, đồng thời không có thần tiên hoặc là yêu quái huyết mạch. Thân công báo nói ra, thần cùng người hỗn huyết hậu đại có thể gọi là bán thần, yêu cùng người hỗn huyết hậu đại, cũng là mang theo yêu khí bán yêu. Nhưng mặc kệ là người cùng thần vẫn là nhân cùng yêu kết hợp, sau khi xuất hiện thay mặt tỷ lệ cực nhỏ, mà lại trời sinh đều không phổ thông, thế nhưng là vi sư năm đó nhìn thấy ngươi thời điểm cái gì cũng không có phát giác. Lục Xuyên ngậm lấy ngón tay, cúi đầu nghe ánh mắt chớp động, không nói gì. Bán thần. Ân, dương tiễn như thế, tư chất ngút trời, căn cốt kỳ giai, thiên phú dị bẩm. Nói thực ra, tuy rằng dương tiễn lai lịch thảm rồi điểm, nhưng hắn này thiên phú cùng khí vận nhưng không ai không hâm mộ. Chỉ là tỷ lệ cực thấp mà nói, dương tiễn mẹ hắn sao có thể liên tiếp sinh ra ba cái. Có thể hắn vừa ra đời liền là cái thiểu năng, cái này cái này cái này. Ai, người so với người quả thực tức chết người. Còn có bán yêu. Nếu như nói, bán thần là quan hoàng gia thân thượng thiên sủng nhi mà nói, người kia và yêu hỗn huyết hậu đại bán yêu liền là thượng thiên vứt bỏ mà, vận mệnh mười phần bi thảm. Tuy rằng nhân cùng yêu kết hợp về sau, sẽ xuất hiện hậu đại tỷ lệ vô cùng thấp, nhưng một khi xuất sinh liền là bán yêu, có thể điểm ấy có thể tham khảo một chút bán thần. Bán yêu trên thân, cũng sẽ di truyền cái kia yêu tộc phụ mẫu đặc thù, cùng một chút yêu lực, trong huyết mạch cũng ẩn giấu đi yêu tộc cùng bạo thú tính. Cái này bình thường tỉnh táo thời điểm còn dễ nói. Chỉ khi nào bị kích thích, yêu tộc huyết mạch sau khi tỉnh dậy, bọn hắn liền sẽ mất lý trí biến thành hung thú đáng sợ, bốn phía phá hư, ở đâu bên trong cũng giống như cái quái vật, cho nên vì nhân, yêu lưỡng tộc sở không dung. Bởi vậy trời đều quy định, nhân cùng yêu không được mến nhau, càng không được kết hợp. Hắn đã không có vận khí tốt đến bạo gạt, vừa ra đời liền là dương tiễn như thế bán thần, nhưng cũng không có xấu đến là một cái bán yêu, liền là rất huyết thống thuần chính nhân tộc. Bán thần thì thế nào, tất cả mọi người là hai con mắt há miệng, ta Lục Xuyên liền chưa hẳn không bằng ngươi dương tiễn. Đối với cái này cũng không tốt nhất cũng không kết quả xấu nhất, Lục Xuyên rất hài lòng, như vậy hiện tại vấn đề tới, dương tiễn về sau con mắt thứ ba từ đâu tới? Sư phụ, hiện tại đại kiếp sắp nổi, ngươi có thể tính ra mẹ ta ở đâu sao? Hiện tại thiên hạ sắp đại loạn, nếu như có thể mà nói hắn nghĩ thử tìm tới cũng đem mẹ hắn tiếp tới đây một nhà đoàn tụ. Tuy rằng thiên cơ che đậy, nếu như là không có nhập kiếp phàm nhân cái kia vấn đề cũng không lớn. Thân công báo gật gật đầu bắt đầu bóc tính toán ra, Lục Xuyên ở bên cạnh lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, thân công báo dừng lại thở vào nhẹ nhõm, nhìn về phía có chút khẩn trương Lục Xuyên, lắc đầu, nói ra, đã qua đời 20 năm. Lục Xuyên thân thể rung một cái, ngẩn người. Làm sao qua đời? Một lúc lâu sau, hắn lại hỏi một câu. Bệnh. Lục Xuyên sau khi nghe được im lặng, tại cái này cảm mạo đều có thể chết mất thời đại, sinh mệnh có đôi khi thật rất yếu đuối. Sư phụ, mẹ ta phần mộ ở đâu, có cơ hội ta nghĩ đi cho nàng cắm nén nha. Thân công báo nói ra một chỗ. Đồ nhi cáo lui. Lục Xuyên quay người lui đi ra, không tiếp tục truy vấn ngọn nguồn truy tra một chút gì khác. Không có ý nghĩa, hắn cũng không cần đi tìm mẹ, thế nhưng là hắn lại một điểm mà cũng không vui. Đã không có thái quá quanh co thân thế, cũng không có cái gì to lớn bối cảnh, hắn liền là thế giới này một cái bình dân cùng phổ thông ngư dân cô nương nhi tử. Đây chính là chân tướng, nhưng hắn không vui đồng thời không phải là bởi vì phụ mẫu thái quá bình thường, lại bình thường hắn cũng sẽ không ghét bỏ. Bởi vì hắn mình bây giờ đã không tầm thường. Hắn không vui là bởi vì hắn đối với cái cho hắn tân sinh mệnh mẫu thân một chút ấn tượng đều không có, trống rỗng. Tại Trần Đường Quang, tuy rằng na cha mẹ không biết dạy con, nhưng nàng đối với nhi tử yêu vẫn là để hắn có chút xúc động, cũng có chút hâm mộ sao. Đóng mang lên hàng ý gió đêm, Lục Xuyên mắt nhìn trong sáng trăng sáng về sau, trở lại của hắn trong viện một người lẳng lặng ở trong viện ngồi một buổi tối. Sau ba ngày, thân công báo sáng sớm đi ra ngoài vào triều. Tại hắn vị quốc sư này thuyết phục dưới, trụ vương rốt cục bắt đầu vào triều. Tuy rằng của hắn triều này bên trên chính là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, ba ngày mới một lần, nhưng kết quả này đã để văn võ bá quan mừng rỡ không thôi. Hiện trong triều trên dưới, không người không đúng thân công báo cái này để thiên tử dừng cương trước bờ vực quốc sư, tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Chỉ là trụ vương nhìn qua không có một điểm tinh thần, vào triều cũng chỉ là qua loa cho xong, để quan viên đem dân sớ hiện cho hắn nghe, bất kỳ cái gì sự tình cũng vẫn là để những đại quan giải quyết. thân công báo tay cầm phất trần, thân mang đạo bào nhắm mắt không nói. Quốc sư, trên thực tế chỉ là một cái xưng hào, tuy rằng địa vị cao thượng, nhưng lại không nghi thức chức quan. Mà cùng quốc sư kém một chữ thái sư, thì là trong triều cao nhất một loại chức quan. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 153, Bần đạo có thuốc. Đại vương, Bắc Hải đến báo, văn thái sư bình loạn thành công. Tỷ Can mở ra một quyển thẻ tre dân sớ, nhìn thoáng qua phía sau bỗng nhiên mừng lớn nói, 72 đường chư hầu phản loạn đã phản, phản thần viên Phúc Thông đã đền tội, thái sư đem ít ngày nữa hồi triều. Nghe vậy, không chỉ có là Tỷ Can 10 phần cao hứng, tự liền còn lại bách quan cũng cảm thấy tinh thần chấn động, trên mặt đều mang tới kích động. Phía trên trụ vương nghe nói như thế, cũng mượn ngủ gà ngủ gật thời điểm, trong mắt lóe lên một sợi tinh mang. Viên Phúc Thông. Nghĩ đến người này trụ vương trong lòng bắt đầu cười lạnh. Viên Phúc Thông là Bắc Hải Bắc Bá Hầu, Sùng Hầu Hổ Trì Hạ Chư Hầu một trong, thế lực trải qua nhiều năm triển, đã gần như một đường lớn chư hầu. Viên Phúc Thông bản thân, càng là võ đạo tiên thiên cảnh, vũ dũng qua người, cho nên cũng được xếp vào thiên hạ 18 một trong danh tướng. 13 năm trước đây chính là cái này Viên Phúc Thông trước hết nhảy ra, mang theo Bắc Hải 71 đường chư hầu, kéo cờ tụ chúng tạo phản. Mà lại hắn tin tưởng, thiên hạ ngấp nghé vương vị, muốn tạo phản tuyệt không phải chỉ có một cái Viên Phúc Thông. Cần biết, khi đó hắn còn không có giả ra hoa mắt ù tai vô năng dáng vẻ. Chỉ là lão hồ ly nhóm rất gian xảo, bảo trì bình thản, cho nên không có nhảy ra, mà Viên Phúc Thông không giữ được bình tĩnh, tự nhiên cũng đã thành những cái kia lão hồ ly nhóm đá dò đường. Thế là hắn phái Văn Võ Kim Toàn ủy thác đại thần, thái sư Văn Trọng mang binh tiến đến Bắc Hải bình định phản loạn. Đồng thời hắn nghĩ ra giả bộ như hôn quân, thao quan dưỡng hối kế hoạch, tìm đắc kỹ vào cung, giết tứ đại chư hầu bên trong hai cái đến chấn nhiếp đạo trích. Cuối cùng, hắn cái này mới an tâm bế quan tu luyện võ đạo. Chúc mừng đại vương thiên quân chỗ đến, thiên hạ không không khuất phục. Tại trụ vương xuất thần thời điểm, bỗng nhiên một đạo chúc mừng thanh âm lôi trở lại suy nghĩ của hắn, xem xét trong điện, Lý Trọng vẻ mặt tươi cười, ra khỏi hàng chúc mừng. Lão sư bình định thành công thật là một chuyện đại hỷ sự. Trụ vương gật gật đầu, ha ha cười nói, người tới, tại Phi Vân Điện thiết yến, cô muốn cùng Trác Thanh cùng uống một chén, hạ triều. Nói xong liền dẫn người đi hậu điện. Chúng thần nụ cười một chút xíu lại biến thành cười khổ. Thân công báo mở mắt ra, Tỷ Can cùng hai vị quan văn đi tới, cười khổ nói, quốc sư, ngươi nhìn cái này. Ai? Nói Tỷ Can bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tràn ngập thật sâu thất vọng. Thân công báo nhận ra hai người kia, một cái là Hạ Đại Phu Hạ Chiêu, một cái khác là Thượng Đại Phu Tôn Dung. Hai người này cũng là đối thành thang trung tâm lương thần, hai người cùng Tỷ Can quan hệ vô cùng tốt, cho nên bọn hắn cũng cứ như vậy quen biết. Á tướng, còn có hai vị đại nhân đừng nóng vội, cái này băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, tích đất thành núi không một ngày thi công. Thân công báo há mồm liền ra, muốn để đại vương trọng tâm chấp chưởng chính vụ, chúng ta cũng cần từng bước một đến, bần đạo tiếp xuống lại khuyên một chút thử một chút. Tỷ Can nói, cái kia liền đa tạ quốc sư. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Cái kia hai cái đại phu trầm ngâm, thưởng thức hai câu này, cuối cùng liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Tôn Dung khâm phục nói, quốc sư thi tài học, quả thật là danh bất hư truyền, há miệng liền có thể nói ra bực này triết lý lời nói tới. Đâu có, chỉ là nhàn nói tai. Tôn đại nhân quá khen. Thân công báo khiêm tốn khoát tay áo, bất quá lời này trên thực tế đâu, lời này tự nhiên là xuất từ sáu xuyên miệng, bất quá bị một vị nào đó đương sư phụ cho đạo văn. Trụ vương đi, các vị đại thần lại không thể đi. Bọn hắn đành phải trong điện chờ đợi, chờ trụ vương an bài tốt buổi tiệc phía sau để bọn hắn. Thân công báo cùng Tỷ Can mấy cái hàng huyên một trận, không bao lâu, quan sai đến báo, Phi Vân Điện buổi tiệc chuẩn bị tốt, mời chư đại thần tương bồi. Trụ vương lĩnh đắc kỹ tại thượng. Thân công báo ngồi bên trái tịch, thứ tịch là Tỷ Can, đối diện là Hoàng Phi Hổ. Thanh nhạc hợp tấu, cung nữ hiến múa, quân thần nâng ly cạn chén vô cùng náo nhiệt. Rất nhanh liền đến ban đêm, trụ vương sai người lên đèn tiếp tục. Nên nói như thế nào đồ để làm cái quan nghi sự tình đâu. Thân công báo âm thầm trầm ngâm, hiện trong triều quan nghi ngược lại là bị trụ vương đắc kỹ tai họa không ít, trổng rất nhiều chức vị. Thân công báo nghĩ một hồi, ánh mắt bỗng nhiên rơi tại Tỷ Can trên thân, lộ ra một sợi mê chi nụ cười. Bên cạnh Tỷ Can, tuy có ca múa món ngon phía trước, nhưng nhìn xem trụ vương cái kia trầm mê dáng vẻ, hắn liền một điểm thưởng thức tâm tình cùng ăn cơm khẩu vị cũng bị mất. Á tướng. Tại hắn uống rượu giải sầu thời điểm, bỗng nhiên, nghe được bên cạnh có người đang gọi hắn, quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên nói, quốc sư. Mỗi hai tịch tầm đó khoảng cách xa nhau không xa, cho nên chỉ gặp giờ phút này thân công báo đem đầu lại gần kêu hắn. Ngày tốt cảnh đẹp trước mắt, tướng gia một người uống vào rượu buồn, thân công báo mỉm cười nói, xem ra là có tâm bệnh. Tỷ Can lắc đầu cười khổ không nói. Thân công báo cười nói, bất quá tướng gia có bệnh, bần đạo có thuốc. Ồ! Tỷ Trang ánh mắt khẽ động, xin hỏi quốc sư, Hạ Quan khi tâm bệnh gì thuốc có thế y? Thân công báo nói ra, tâm bệnh kia tự nhiên cần tâm dược y. Tỷ Trang nghe vậy vội vàng nói, từng, không biết quốc sư chỉ tâm thuốc là. Bần đạo xứng tâm thuốc không chỉ có là tướng gia tâm thuốc, mà lại là chư vị đại nhân nhóm tâm bệnh tâm thuốc, mà lại tướng gia trước đó đã thấy qua. Thân công báo tiếp tục mê chi mỉm cười, bán cái thật to cái nút. Không chỉ có là ta, còn có cái khác đại nhân, mà lại ta trước đó cũng đã gặp. Tỷ Trang nghe vậy ánh mắt từ đám văn võ đại thần trên thân đảo qua, cuối cùng rơi xuống thân công báo trên thân, nhíu mày suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ đi ra. Tâm bệnh của bọn hắn không cần phải nói, đương nhiên là trụ vương không để ý tới cái này giang sơn xã tắc, thế nhưng là tâm thuốc. Tại trong lúc này, thân công báo chỉ là cười không nói, liền đợi đến Tỷ Trang chính mình đoán. Một lúc lâu sau Tỷ Trang lắc đầu nói, xin thứ cho ta ngu dốt, không cách nào giải quốc sư ý trong lời nói, còn xin nói rõ cái này tâm thuốc ở nơi nào. Tướng gia còn nhớ rõ bần đạo cái kia tiểu đồ hay không? Hắn. Tỷ Trang nghe vậy, trong mắt lập tức nhớ tới sáu xuyên thân ảnh, kinh dị nói, hắn làm sao có thể là tâm thuốc? Tướng gia chứng mắt bần đạo đồ đệ này. Thân công báo mắt sáng lên, thản nhiên nói. Không dám, chỉ là. Tỷ Trang trở ngại thân công báo không có ý tứ nói ra miệng. Thế nhưng là trong lòng của hắn thật đúng là không tin sáu xuyên còn trẻ như vậy một tên tiểu tử, có thể giải quyết bọn hắn cái này cả triều văn võ đều không giải quyết được vấn đề. Dù sao tướng gia các ngươi đều vô kế khả thi, vì sao không đem lấy ngựa chết làm ngựa sống, thử nhìn một chút đâu. Thân công báo mỉm cười nói. Đồ đệ này nào đó câu nói lời nói, tại nào đó chút thời gian thật đúng là dùng tốt. Tỷ Trang trầm ngâm không nói. Không dối gạt tướng gia, bần đạo cái kia đệ tử rất được bần đạo chân truyền, không chỉ có. Sau đó không lâu. Tỷ Trang ánh mắt lấp lóe, càng nghĩ phía dưới chỉ có thể thở dài một tiếng, nói ra, tốt a, vậy liền tạm thời để hắn thử một chút, ngựa chết. Đưa ngựa sống y. Thân công báo mỉm cười nhắc nhở, đàm tốt đằng sau ngồi chỉnh ngay ngắn thân thể. Đồ đệ, xong. Đại vương. Đợi đến một khúc kết thúc, Tỷ Trang bỗng nhiên đứng lên nói, lão thần có một chuyện khởi bẩm. Lời này tại ca múa vừa kết thúc phía sau nói ra, lộ ra 10 phần đột ngột, lập tức hấp dẫn văn võ đại thần ánh mắt. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 154, cửa sau không dễ đi. Trụ vương cũng cùng đắc kỹ nhìn sang, nói, chuyện gì? Tỷ Trang cung kính nói, lão thần bất tài, gần đây lại vì ta đại thương thăm đến một vị hiền tài, nghĩ tiến cử cho đại vương. A, người nào? Nghe nói như thế phía sau trụ vương đầu tiên là nhìn thân công báo một cái. Chỉ thấy thân công báo tại nhàn nhã gấp đồ ăn uống trụ. Lần thứ nhất Tỷ Trang thăm đến thân công báo, thật mang cho hắn không sự kinh hỉ nhỏ, vậy lần này. Quốc sư cao đồ. Tỷ Trang nói kịch địa hữu thanh, gọn gàng mà linh hoạt. Từng. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về dùng bữa thân công báo, tự liền trụ vương cùng đắc kỷ cũng thế. Chỉ bất quá trụ vương là ngoài ý muốn, đắc kỷ là thầm hận. A. Gấp đồ ăn thân công báo động tác trì trệ, một mặt kinh ngạc ngẩng đầu đảo mắt đám người một tuần. Thoạt nhìn người quốc sư này thần sắc so với bọn hắn còn ngoài ý muốn, rõ ràng lại nói, các ngươi nhìn ta làm gì, ta cái gì cũng không biết, ta cũng thật bất ngờ a. Chúng đại thần im lặng. Bên cạnh, Tỷ Trang thấy cảnh này, khóe mắt cũng không nhịn được động đậy khe khẽ. Bội phục. Quốc sư đệ tử. Chủ vương mắt sáng lên, trầm ngâm nhìn về phía thân công báo, hỏi, quốc sư, đệ tử của ngươi có phải hay không ngày đó tại sách cửa tiệm người trẻ tuổi? Hồi đại vương, đúng vậy. Thân công báo nhẹ nhàng gật đầu nói ra. Từng, ngày đó thấy người trẻ tuổi đích thật là khí khái hào hùng đột nhiên. Chủ vương gật gật đầu, cười nói, không biết quốc sư truyền thứ gì cao minh bản sự cho hắn. Thân công báo năng lực hắn đã rõ ràng, cho nên hắn biết rõ đệ tử tuyệt sẽ không phổ thông. Thân công báo khiêm tốn hạ thấp người nói, đại vương quá khen rồi, chỉ là một chút thô thiển văn võ nghệ thôi. Quốc sư quá khiêm tốn, ngươi cái kia vị đệ tử á tướng cùng võ thành vương ngày đó đều gặp, hai vị khanh gia cảm thấy thế nào? Chủ vương cười nói. Thanh niên tài tuấn. Tỷ Trang nói xong dừng một chút, lại tăng thêm một câu, nhân trung long phượng. Hắn cùng Sáu Xuyên trên thực tế trò chuyện không nhiều, nhưng Sáu Xuyên cho hắn cảm giác đích thực rất có trí kế, nhưng là có chút hiệu quả và lợi ích. Bất quá hắn nếu là quốc sư đệ tử cái kia chắc hẳn sẽ không phổ thông, lại thêm vừa rồi thân công báo tại hắn cùng lúc trước đốn khen. Xem ở quốc sư trên mặt mũi, thế là hắn lại ở phía sau tăng thêm 4 chữ. Không sai. Hoàng Phi Hổ không nhiều lời, nghĩ nghĩ, gật đầu nói 2 chữ. Hắn ngày đó đã nhìn ra Sáu Xuyên là luyện võ qua, chỉ là chưa hề giao thủ, cho nên không biết thực lực đến cùng như thế nào. Bất quá Sáu Xuyên trong mắt thần quan nội liễm, ngày đó có thế tại khí thế của hắn hạ làm được mặt không đổi sắc, không kiêu ngạo không tự ti, cái kia cũng không phải bình thường người có thể làm được. Ha ha, tốt, cái kia cô liền chuẩn bị cho hắn một cái hạ đại phu quan. Trụ Vương cười nói, quốc sư, ngày mai cô tại hoàng cung chờ hắn, liền nhìn hắn có thể hay không từ cô nơi này lấy đi cái này hạ đại phu. Đại thương quan văn chia làm đại phu cùng sĩ, đều có vị thượng, trung, hạ cấp 3. Hắn ưng thuận một cái hạ đại phu vị trí tuyệt đối không tính thấp. Tạ đại vương. Thân công báo đứng dậy thi lễ, vui vẻ nói, bần đạo nhất định đem nguyên thoại chuyển cáo cho hắn. Đối với đồ đệ hắn luôn luôn đều rất có lòng tin. Trụ Vương gật gật đầu, tỷ ca ngồi xuống tiếp tục dự tiệc, thẳng đến đêm khuya mới tán tịch, thân công báo trở về quốc sư phủ thượng. Bởi vì sắc trời lúc này hơi trễ, mặc dù biết Sáu Xuyên tại thừa dịp lúc này luyện công, nhưng hắn cũng không có đi quấy rầy Sáu Xuyên. Ngày kế tiếp, buổi sáng, thân công báo đi tìm Sáu Xuyên thời điểm, còn chưa vào cửa chỉ nghe thấy Quyền Phong gào thét, lấp bốt như rang đậu như vậy tiếng nổ vang từ trong cơ thể hắn truyền đến. Chỉ gặp hắn quyền pháp thi triển lúc, thiên địa linh khí hóa thành từng sợi xương trắng từ trong miệng mũi nhập thể, bên ngoài thân bên ngoài hiện lên một tầng quang hoa, kia là đang tiếp dẫn thiên địa linh khí nhập thể nấu luyện ngũ tạng lục phủ. Đông. Đông. Đông. Trong bộ ngực hắn phản phất an trí một ngụm trống to, theo thân hình hắn dương ra, âm thanh như tiếng sấm. Oanh. Bỗng nhiên Sáu Xuyên mắt sáng lên, tung người một cái bay vọt lên, tay nắm quyền ấn, toàn thân tại ánh sáng, một tiếng ầm vang, một quyền hướng thân công báo đập tới. Sư phụ, tiếp ta một quyền. Thân ảnh của hắn chớp mắt đã tới, thẳng đến cùng trước mới hô to một tiếng đạo. Thân công báo không sợ hãi không trách, nhẹ nhàng nâng lên một cái tay, lấy một căn ngón trỏ chậm rãi hướng Sáu Xuyên nắm đấm điểm tới. Cuối cùng điểm vào Sáu Xuyên trên nắm tay. Oanh. Tại tiếp xúc sát na, hào quang chói mắt mang theo nóng rực lực lượng, từ một căn nho nhỏ trên ngón tay bạo. Sáu Xuyên tại chỗ liền bị chấn bay ra ngoài, trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng mới lảo đảo rơi xuống đất, một mặt kinh sợ nhìn về phía thân công báo. Chỉ dùng một ngón tay. Ngươi ra quyền thời điểm lực lượng quá mức phân tán, không bằng tập trung. Ngươi làm gì? Thân công báo chỉ điểm Sáu Xuyên, chợt thấy Sáu Xuyên đi tới, đem hắn vừa rồi cây kia ngón tay xem đi xem lại, sờ soạn lại sờ, không khỏi mặt đen lại nói. Sư phụ, ngươi vừa rồi chiêu này kêu là cái gì? Xuất ra thật trang. Không, thật là đẹp trai a. Cái này không trọng yếu, sau này hãy nói, hiện tại trước nói chính sự. Thân công báo mặt đen lên rút tay về được, nói, ngươi muốn làm quan. Hôm qua vi sư đã cùng đại vương nói qua, đại vương cho ngươi cho phép một cái hạ đại phu quan. Ha ha, sư phụ không hổ là sư phụ, lợi hại. Sáu Xuyên vui mừng, giơ ngón tay cái nói, vừa xuất mã dễ như trở bàn tay, ta liền biết thiên hạ không có thế làm khó sư phụ sự tình. Đều dạy ngươi muốn khiêm tốn một điểm, làm sao học không được đâu, thiên hạ như thế lớn, làm sao ngươi biết không có làm khó vi sư sự tình. Thân công báo nhìn hắn chằm chằm một cái, nghĩ nghĩ lại lẩm bẩm. Bất quá có thế làm khó vi sư sự tình thật đúng là không có mấy món. Sáu Xuyên. Hiện tại đến cùng người nào không biết khiêm tốn, ai không biết điều. Bất quá phong quan, không phải hẳn là có quan bào cùng quan ấn sao? Sáu Xuyên lại kỳ quái nói, sư phụ, hẳn là có a. Hắn Sáu Xuyên cái gì cũng làm qua liền là không có làm qua quan, lần thứ nhất, không có kinh nghiệm. Bất quá xem TV kịch, hẳn là có quan bào a quan ấn a cái này thứ gì? Có, bất quá tại đại vương chỗ ấy. Thân công báo cười tủm tỉm nói. Hôm nay có thể hay không xuyên qua món kia quan phục, coi như xong muốn hết nhìn ngươi bản lãnh của mình. Phỏng vấn. Sáu Xuyên nụ cười chậm rãi ngưng kết trên mặt. Lúc đầu cho là có cửa sau, muốn làm quan liền trực tiếp cưỡi ngựa nhậm chức, không nghĩ tới còn phải qua phỏng vấn một quan. Quan chức, quan ấn bây giờ đang ở trước mắt ngươi, bất quá có thể hay không làm còn phải trải qua Trụ Vương khảo nghiệm, đây không phải phỏng vấn là cái gì. Hắn không sợ mặt thử cái gì, chỉ là ngại phiền phức mà thôi. Chuẩn bị một chút. Chờ một lúc vi sư mang ngươi tiến cung đi gặp đại vương, nhớ kỹ muốn biểu hiện tốt một chút a. Thân công báo cười vỗ vỗ Sáu Xuyên bả vai phía sau đi. Chính mình đây coi là đi cửa sau sao? Hắn không biết, nhưng là luôn cảm giác cái này cửa sau cũng không dễ đi lắm a. Muốn đi phỏng vấn người đều biết, nhất định phải đem chính mình thu thập trang trọng lên tinh thần một chút, nơi này cũng đồng dạng áp dụng. Thu thập xong, đối Sáu Lương một giọng nói phía sau bọn hắn xuất phủ, ngồi xe ngựa hướng hoàng cung mà tới. Nghe ngoài xe lốc cốc thanh âm. Sáu Xuyên còn đang suy nghĩ đi cửa sau sự tình, bất tri bất giác liền đến trong thành tâm hoàng cung. Hai người xuống xe vào cửa cung qua cửu long cầu, sớm có quan sai ở nơi đó chờ, dẫn sư đồ hai người hướng về hoàng cung đi đến. Sáu Xuyên vừa đi vừa dò xét, cái này trong vương cung đình đài san sát, lầu cắt khắp nơi, nhìn thấy người hoa mắt. Đi nửa ngày, bọn hắn mới đến triều ca bên trong tòa kia bắt mắt nhất, cao lớn nhất, huy hoàng nhất chói mắt kiến trúc, lộc đài bên trên. Đại vương, quốc sư mang theo đệ tử cầu kiến. Quan sai đi vào bẩm báo. Thanh âm hùng hậu, lúc này quan sai vẫn là hoàn chỉnh nam nhân, không phải đại nội tổng quản. Sư phụ, ta lại cuối cùng rất nghiêm túc hỏi một lần, đây quả thật là đi cái đi ngang qua sân khấu. Sáu Xuyên cùi giỏ thọc thân công báo, hồ nghi nhìn về phía thân công báo. Trên nửa đường, Thân công báo nói trụ vương trực tiếp bổ nhiệm hắn làm quan mà nói, bách quan hội không phục, cho nên cần trụ vương khảo nghiệm hắn một lần, nhưng kỳ thật liền là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 155, trong bụng có hàng. Tuyên quốc sư ý kiến. Thế nhưng là không đợi thân công báo trả lời, vừa rồi đi vào cái kia quan sai thanh âm liền từ trong điện truyền ra. Thanh âm vẫn như cũ hùng hậu, mười phần vang dội. Bất quá nghe được không phải loại kia nhọn, tinh tế thanh âm, không có loại kia cảm giác quen thuộc, cho nên Lục Xuyên phản lại cảm thấy ở đâu có điểm là lạ. Hắn quay đầu nhìn về phía thân công báo. Vậy ngươi ở đây chờ một chút. Thân công báo cho đồ đệ một cái khẳng định ánh mắt, nhanh chân trước vào điện. Lục Xuyên nhìn qua thần sắc hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, sư phụ bóng lưng, trong lòng vẫn còn có chút bán tính bán nghi. Qua loa. Ha ha, ai mà tin đâu. Tại hắn tại cửa ra vào chờ đợi Triệu Kiến thời điểm, chợt thấy Đắc Kỷ tại cung nữ chúng tinh cũng nguyệt hạ, lên lộc đài chuyển cái góc hướng nơi này mà tới. Đồng thời, mặt mày hớn hở Đắc Kỷ cũng liếc mắt liền thấy được tại cửa đại điện cung kính mà đứng Lục Xuyên. Sau đó Lục Xuyên liền bây giờ thấy chính mình thời điểm, Đắc Kỷ cái kia hoa bình thường mặt bên trên lập tức liền tinh chuyển nhiều mây. Hắc. Lục Xuyên trong lòng cười, hồ ly tinh này được a, năm đó là nàng chạy tới giết chính mình, bây giờ ngược lại trang cùng cái người bị hại giống như. Đắc Kỷ mang theo một làn gió thơm thổi đi qua, mắt nhìn cung kính đứng tại cửa ra vào Lục Xuyên, lúc đầu chuẩn bị làm như không thấy trực tiếp đi vào. Ngươi là người phương nào? Bất quá bỗng nhiên mắt sáng lên, dừng bước lại cao cao tại thượng biết mà còn hỏi, chuẩn bị ra vừa ra khí. Tại hoàng cung bên ngoài nàng bị tiểu tử này như vậy làm khó dễ, nàng cũng không phải tính tình tốt người, một mực nhớ kỹ thù đâu. Bây giờ phong thủy luân chuyển, tại cái này trong vương cung, nàng là dưới một người trên vạn người vương hậu nương nương, hắn đâu, chỉ là một giới thảo dân. Không làm khó dễ một chút suốt một chút ngột ngạt, vậy đơn giản cũng không phải là nàng cửu vĩ tính cách, chỉ là làm khó dễ một chút mà thôi, quốc sư cũng sẽ không nói cái gì. Bẩm vương hậu nương nương, tiểu đạo tên là Lục Xuyên, đạo hiệu Lăng Hư Tử. Lục Xuyên tuy rằng trong lòng có chút dính nhau, nhưng vẫn là xoay người thi cái lễ, không có cách, phong thủy luân chuyển a. Cái này cửu vĩ tu luyện ngàn năm còn kém tu thành chính quả, có thể thấy được ở vào luyện thần phản hư chi cảnh, chênh lệch có chút lớn, hắn bây giờ còn có chút đánh không lại. Đương nhiên, tại phong thần thời đại này, rất nhiều chuyện chưa hẳn đều muốn dựa vào chém chém giết giết mới có thể giải quyết, học được cùng người giao lưu giảng đạo lý cũng rất trọng yếu. Nha. Đắc Kỷ gật gật đầu, bỗng nhiên hướng phía trước hai bước, thân thể khẽ cong tới gần Lục Xuyên, cắn răng thấp giọng nói, ngươi nghĩ tiến vào triều đình làm cái gì? Lục Xuyên nhỏ không thể thấy lui ra phía sau một chút, giữ vững hai người khoảng cách an toàn. Muốn cố ý tiếp cận hắn, bốc lên trụ vương nộ khí, lại mượn đao giết người. Lục Xuyên trong lòng ra tiếng cười lạnh, lão hồ ly. Làm nam nhân hắn là hiểu quá rồi, ai có thể chịu được nữ nhân của mình cùng nam nhân khác áp sát quá gần, dạng này sáo lộ hắn đã sớm khám phá. Đắc Kỷ khẽ giật mình, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên trong mắt lóe lên mấy phần vẻ tức giận. Nói thật ra, vừa rồi nàng thật đúng là không có nghĩ quá nhiều, chỉ là nghĩ trước hỏi rõ sở hắn vào triều mục đích, có phải hay không cùng nhiệm vụ của các nàng tương xung, tiếp lấy lại làm khó dễ Lục Xuyên. Chỉ là nàng không nghĩ tới Lục Xuyên cái này một cái tiểu đạo sĩ, không biết từ đâu tới cao như vậy cảnh giác, thời thời khắc khắc đều như thế cảnh giác phòng bị. Lục Xuyên mỉm cười nói với nàng ba cái chữ. Ngươi. Thế nhưng là nghe xong ba chữ này, Đắc Kỷ đột nhiên biến sắc, nhìn chòng chọc vào Lục Xuyên, tựa như bị bức ép đến mức nóng nảy con thỏ, ánh mắt mười phần đáng sợ, hận không thể một ngụm cắn chết Lục Xuyên. Lục Xuyên mắt sáng lên, thầm nghĩ quả là thế. Nương nương. Đắc Kỷ bên người một dung mạo thanh tú, cùng cung nữ khác cách ăn mặc khác biệt cung nữ tiến lên, nhìn chằm chằm Lục Xuyên trách mắng, lớn mật, ngươi dám đối nương nương nói năng lỗ mãng. Lục Xuyên lần này không nói gì. Cùng nữ nhân giảng đạo lý hắn còn phải luyện một chút. Được rồi, đi, đại vương còn đang chờ đâu, hừ. Đắc Kỷ sắc mặt âm tình bất định một trận, cuối cùng mặt lạnh lấy đối thái độ không tốt thị nữ nói ra, quay người dẫn người tiến điện. Chung quanh thủ vệ hoàng cung cấm vệ thấy cảnh này, trao đổi một ánh mắt về sau, trong mắt đều lộ ra vẻ đồng tình. Cái này tiểu đạo sĩ xem ra phải xui xẻo, lại dám đắc tội vương hậu nương nương, thật không biết chữ chết viết như thế nào a, xem ra tiếp xuống bào cách bên trên hoặc là sái trong chậu lại muốn nhiều một đầu vong hồn. Bào cách sái bồn, đều là vương hậu minh cực hình. Bào cách chính là để cho người ta ôm lấy một căn vàng ống, cao hai trượng tròn tám thước ở giữa trống không, bị lửa than nung đỏ lớn đồng trụ, cuối cùng có thể đem người in dấu thành tro tàn. Sái bồn giả, như kỳ danh, chính là một cái hố to bên trong để vào ngàn vạn đầu đáng sợ rắn độc, lại đem người sống ném vào bên trong, gặp vạn xà phệ thân nỗi khổ mà chết. Hai loại cực hình, mười phần tàn nhẫn ác độc, chết ở trên đây cung nữ đại thần vô số kể, cơ hồ có thể dùng cực kỳ tàn ác để hình dung. Lục Xuyên cảm giác phi thường nhạy cảm, chúng cấm vệ trong mắt đồng tình hắn cũng thu hết vào mắt, sau đó khóe miệng khẽ cong cười. Đích thực, người khác chọc không được nàng Đắc Kỷ, dù là Khương Tử Nha chọc nàng cũng phải bị thiết kế đi đường, nhưng hắn là một ngoại lệ, bởi vì hắn đã bắt lấy nàng đuôi cáo. Lại nói, không phục liền làm, cùng lắm thì đánh một trận, đánh không lại nói lại giảng đạo lý, giảng bất quá còn có thể chạy. Không chạy nổi sau lưng của hắn còn có một căn nhỏ thô chân đâu. Tuyên Lăng Hư Tử ý kiến. Không bao lâu, trong đại điện quan sai thanh âm truyền đến, Lục Xuyên mau tới trước vào điện. Còn chưa tiến vào hắn liền nghe được thanh nhạc lả lướt, đi vào chỉ thấy trong điện có hai ban cung nữ tại tấu nhạc, trung ương mấy cái mỹ mạo nữ tử nhanh nhẹn nhảy múa. Chủ vương một thân vương bào châu quan, mặt mũi tràn đầy mùi rượu, một cái tay khuỷu tay chống đỡ trên bàn trà, theo thanh nhạc nhẹ nhàng gật đầu, một bộ trầm mê bên trong, không thể tự kềm chế dáng vẻ. Một cái tay khác nắm cả Đắc Kỷ mảnh khảnh vòng eo. Trong điện thiết nhiều tịch, có rất nhiều đại thần trong triều, Lục Xuyên chỉ nhận thức Tỷ Trang, Hoàng Phi Hổ, Thân Công Báo ba cái. Thật sẽ hưởng thụ. Tình cảnh này để Lục Xuyên âm thầm líu lưỡi, mặc dù biết trụ vương hắn hùng tài đại lược, thao quan dưỡng hối, biểu hiện ra hoang dâm đều là tại cho người ta diễn kịch, nhưng... dạng này hí hắn cũng nghĩ diễn a. Tiểu đạo Lăng Hư Tử, gặp qua đại vương. Lục Xuyên tiến vào trên đại điện trước đánh cái kê đạo. Trụ vương nhìn hắn một cái, ngồi xuống, đối văn thần ban một phát tay cười lớn nói, chư vị thanh gia, người đã tới, các ngươi tới thay cô thi ra một chút. Đúng. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy lấy Tỷ Trang vì văn thần ban một ghế bên trong lập tức đứng lên chín người, cùng kêu lên đáp. Lục Xuyên lăng thần một lát. Chính cái giám khảo. Hắn quay đầu nhìn về phía Thân Công Báo, liền gặp hắn người sư phụ này tại tịch nhắm mắt ngồi xuống, một mặt vẻ đạm nhiên, liền cũng không nhìn hắn cái nào. Đây chính là cái gọi là hết thảy an bài thỏa đáng. Lục Xuyên cái kia khí a, còn không bằng không an bài đâu, hắn cái này đi cửa sau, nguyên lai chỉ có một cái trụ vương, hiện tại ngược lại tốt vừa đưa ra chín cái. Mấy vị đại nhân, các ngươi tới trước đi. Không không, vẫn là á tướng trước hết mời. Tỷ Trang chín người đi vào Lục Xuyên cùng trước về sau, còn tương hổ mười phần lễ phép khách khí khiêm nhượng bắt đầu. Lục Xuyên khóe miệng động đậy khe khẽ. Một phen khiêm nhượng về sau, một cái được xưng là Tôn Đại Phu, chừng 40 nam tử tiến lên. Không biết nhỏ tiên sinh xưng hô như thế nào. Lục Xuyên khẽ không người, nói, vãn bối Lục Xuyên. Tốt, mời nhỏ tiên sinh chỉ giáo. Đối với trị đời khi hơi Thân Công Báo nói cho hắn không ít, hắn cũng nhìn không ít Thân Công Báo sách, còn có kiếp trước một chút lịch sử bên trên tiên tiến lý luận a. Tuy rằng đều không có trải qua thực tiễn, nhưng cùng người đàm binh trên giấy vẫn là trong lòng không giả. Hắn lục mổ người trong bụng có hàng. Thời gian chậm rãi chuyển dời, mấy cái kia đại phu chia nhau tiến lên đặt câu hỏi vài câu, Lục Xuyên từng cái đáp lại. Thẳng đến cuối cùng chính người nhao nhao gật đầu, tự liền Lục Xuyên đều coi là không sai biệt lắm muốn đem hạ đại phu vị trí bỏ vào trong túi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 150